Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789. Số mệnh không thể chiến thắng sao? Ninh Hoan Tâm hiện tại, đại khái đã thói quen. Thói quen cái này kỳ quái thế giới. Thói quen nghe được một cái lại một cái không thể tưởng tượng tin tức. Nhìn thấy một cái lại một cái kỳ ba mà cường đại nhân loại hoặc là phi nhân loại. Ta có lẽ thật sự chết quá một lần. Này có lẽ là vận mệnh ân bài. Ai biết được. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Trương Nguyên Kiến vẫy vẫy tay. Ngữ khí đạm nhiên. Ta đi rồi. Này án tử về sau sẽ có hình cảnh đội toàn quyền phụ trách. Nếu ngươi thật sự có biện pháp đi ra ngoài, như vậy chúng ta, có duyên gặp lại, có duyên gặp lại. Trương Nguyên Kiến nhìn theo Ninh Hoan Tâm, thân ảnh rời đi. Thẳng đến nàng hoàn toàn biến mất không thấy, thẳng đến trước mắt cửa sắt toàn bộ đóng cửa, giam giữ trong phòng ánh đèn thực ám, giống như là đèn dầu giống nhau, ánh sáng đều là mờ nhạt. Trương Nguyên Kiến dựa vào trên vách tường, lạnh băng cảm giác, có thể làm hắn càng thanh tỉnh. Án treo ba chỗ sao? Có lẽ thật là cái không tồi nơi đi. Chính là hắn không nghĩ vì người khác bán mạng, càng không nghĩ lại dây dưa tiến những cái đó quỷ quái trong thế giới. Tương phản, hắn có thể thấy quỷ hồn, có thể cùng bọn họ làm bằng hữu. Này có lẽ là ông trời cho hắn sứ mệnh. Hiện tại đầy người tội nghiệt, đầy tay máu tươi hắn, chỉ có một chuộc tội cơ hội. Trương Nguyên Kiến chậm rãi mở ra chính mình lòng bàn tay. Ở hắn trong lòng bàn tay nắm một chương danh thiếp, mặt trên có một hàng chữ to. Đặc biệt thấy được, người có duyên pháp khí cửa hàng. Thường tử ngừng, đêm khuya gió thổi ở trên mặt. Lạnh băng, mấy ngày nay, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn là ở đêm khuya ra cửa, bận bận rộn rộn, rốt cuộc đem nhiệm vụ này vội xong rồi. Liền ở Ninh Hoan Tâm từ giam giữ trong phòng ra tới thời điểm, cái này uy chát nhiệm vụ đã biểu hiện hoàn thành. Ninh Hoan Tâm biết, nhiệm vụ này chủ yếu mục tiêu kỳ thật là Trương Nguyên Kiến, mà không phải Thẩm Lăng Duyệt. Hiện tại Thẩm Lăng Duyệt thuận lợi tiến vào minh giới, mà Trương Nguyên Kiến cũng nghĩ thông suốt, có sống sót ý chí, cho nên hết thảy đều hạ màn. Từ Ninh Hoan Tâm bắt đầu tiếp thụ uy chát nhiệm vụ, một đường đi tới, gặp được không ít khúc chiết cùng nguy hiểm, mà lúc này đây lại là bình thường nhất nhất bình đạm nhiệm vụ, không có hung hiểm trải qua. Không có phát rổ phía sau màn độc thủ, nhưng là không biết vì cái gì. Lúc này đây cấp Ninh Hoan Tâm tâm linh cảm xúc ngược lại càng khắc sâu. Thẩm Lăng Duyệt trước kia có lẽ chỉ là vô số người bình thường chung một cái. Hiện tại cũng bất quá là vô số bình phàm quỷ hồn bên trong một cái. Nhưng là nàng tâm thật sự thực thiện lương, thực thuần tịnh, đáng tiếc. Lại như thế đoạn mệnh, đây là số mệnh cường đại sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm monster trong thành thị bầu trời đêm. Người căn bản nhìn không tới ngôi sao, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến bầu trời trăng ra mà ni số mệnh. Ngươi là không thể chiến thắng sao? Không, ngươi nhất định là có thể chiến thắng, bởi vì ta tồn tại. Chính là chứng minh, ngươi, đã chết. Này năm chữ ở Ninh Hoan Tâm trong đầu quanh quẩn. Nhưng là này lại không phải làm nàng bất ân ma chú. Ngược lại là khích lệ nàng biến cường nguyên do. 9 năm trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chính mình trên người còn có như thế nào bí mật? Ninh Hoan Tâm nhất định sẽ một kiện, điều tra ra. Trở lại chung cư. Đã là rạng sáng, lúc này đây Ninh Hoan Tâm đơn giản thu thập một chút, ngã vào trên giường liền ngủ rồi. Nàng đi vào giấc ngủ sau, Di động của nàng màn hình đột nhiên lóe vài cái. Chẳng qua trong lúc ngủ mơ Ninh Hoan Tâm cũng không có nhìn đến. Ninh Hoan Tâm sẽ không biết. Ở cùng cái trong thành thị, Tưởng Gia nhà cũ, Tưởng Lệ Hành đang lặng lặng mà ngồi ở trên giường, cầm chính mình di động. Đối với màn hình di động phát ngốc. Hết chương.